Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, Địa Từ Linh Lực. Chương 349, Địa Từ Linh Lực, ta nhận thua. Nhìn lấy đầu rồng trên lôi đài quanh thân xích ngọc linh giáp lóe lên Diệp Chân. Tu vi cao tới hóa linh cảnh ngũ trọng, Vệ Vọng thần sắc có chút chật vật phun ra ba chữ kia. Diệp Chân vốn là gương mặt ngạc nhiên, lập tức nhẹ nhõm cười một tiếng. Vệ Vọng lại là cũng không quay đầu lại, kiên định đi xuống đầu rồng lôi đài. Đây là một loại sách lược, cũng là một cái chật vật lựa chọn. Hóa linh cảnh tứ trọng võ giả một kích toàn lực, không cách nào tổn thương Diệp Chân xích ngọc linh giáp mảy may. Như vậy thì xem như hướng chỗ tốt nhất cân nhắc. Hắn cái này hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả muốn đánh tan Diệp Chân xích ngọc linh giáp, sợ rằng cũng phải sử xuất tất cả vốn liếng, cuồng liều tu vi. Đây là tốt nhất cân nhắc. Hắn cũng không có hướng hỏng bên trong cân nhắc. Hơn nữa này tiểu tổ rút thăm thi đấu trên cơ bản hơn nửa canh giờ một vòng. Nói một cách khác, hơn nửa canh giờ về sau, hắn liền muốn tiến hành xuống một trận chiến đấu. Nếu là tu vi của hắn hao tổn nghiêm trọng, mà ở hơn nửa canh giờ bên trong, hắn tu khả năng liền năm thành đều không thể khôi phục. Đụng phải cái hơi mạnh một chút đối thủ, hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Trọng yếu nhất chính là, hắn đối đầu Diệp Chân, cũng không có nắm chắc tất thắng. Thậm chí phần thắng không nhiều. Cho nên, trải qua thận trọng cân nhắc về sau, tu vi cao tới hóa linh cảnh ngũ trọng Vệ Vọng quyết định chủ động nhận thua. Bảo tồn thực lực, Vệ Vọng cái này một nhận thua, để những cái kia mong đợi hiểu Diệp Chân chân thật chiến lược võ giả, tỷ như cùng ở tại nhóm hai kiếm nguyên tông hai tên võ giả, thất vọng vô cùng. Đương nhiên, Vệ Vọng cũng không phải là cái thứ nhất xông Diệp Chân nhận thua. Hôm nay tiểu tổ rút thăm thi đấu đã tiến hành được thứ 16 vòng. Tại Vệ Vọng phía trước 15 người bên trong, trừ bỏ bị Diệp Chân đánh thảm Vinh Nghi Niên bên ngoài, những người khác tại đối đầu Diệp Chân thời điểm, tất cả đều là chủ động nhận thua. Chỉ bất quá, Vệ Vọng là cái thứ nhất xông Diệp Chân chủ động nhận thua hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả. Đương nhiên, hưởng thụ loại này xuôi gió xuôi nước đãi ngộ, Diệp Chân cũng không phải là duy nhất một cái. Tỷ như đang ở tổ thứ ba Thiên Nam Hoa Gia Hoa Vô Song, hưởng thụ đãi ngộ so Diệp Chân còn cao cấp hơn. Vô luận là Hoa Vô Song rút được người khác, hay là người khác rút được Hoa Vô Song, thậm chí không cần Hoa Vô Song đi đến đầu rồng lôi đài, Hoa Vô Song đối thủ liền sẽ trực tiếp làm chủ động nhận thua. Cho nên cho đến bây giờ, Hoa Vô Song ngoại trừ lần thứ nhất lúc đi một lượt đầu rồng lôi đài, cái khác 15 vòng khiêu chiến bên trong, liền xa xa treo ngồi ở trên bầu trời, liền hoàn thành 16 vòng đấu, thành tựu 16 thắng liên tiếp. Phải nói, Thải Y thực lực cũng vô cùng cường hoành. Thải Y cũng cần phải hưởng thụ được loại này không dùng ra tay liền nhẹ nhõm chiến thắng đãi ngộ. Nhưng sự thật trùng hợp là tương phản. Tất cả hạt giống tuyển thủ bên trong, Thải Y là cực khổ nhất một cái. Không phải là bởi vì Thải Y thực lực không đủ. Thải Y thực lực khủng bố đến mức nào, Diệp Chân rõ ràng nhất bất quá ngoại trừ Thải Y quá mức hiền lành duyên cớ. Dung mạo thanh lệ, khí chất thanh nhã như tựa tiên tử hình tượng, cũng là nguyên nhân chính. Phàm là cùng Thải Y đối chiến võ giả, mỗi lần đối chiến 3-4 chiêu về sau, liền sẽ bị Thải Y thải lăng nhẹ nhàng đưa ra đầu rồng lôi đài, lông tóc không thương. Căn cứ vào loại tình huống này, thật nhiều chuẩn bị nhận thua võ giả sẽ không để ý cùng dạng này một vị tựa tiên tử thiếu nữ tới điểm ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, dù sao không có tổn thất gì. Chính vì vậy, Thải Y cơ hồ mỗi một trận đều phải xuất chiến. Nhưng là nàng cái kia cường đại đến kinh khủng lực lượng thần hồn, nhưng lại có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, vốn là phổ thông chiêu thức, cũng biến thành uy lực to lớn, tiêu hao cũng là không lớn. Đương nhiên, thải y thiện lương là phi thường có nguyên tắc cái loại này. Tỉ như trước mắt miệng ba hoa vị này, thải y cô nương, xin hỏi quê quán ở đâu, có thể hay không kết hôn? Tiểu sinh bây giờ 20 có 4, tại cổ An Quốc, cũng là phong lưu phóng khoáng tuổi trẻ tuấn ngạn, lại còn ức vạn gia tài, tài nguyên tu luyện vô số kể, nếu là có chút ít cái này tài nguyên tu luyện trợ giúp. Ta cam đoan thải y cô nương trong vòng 10 năm bước vào hồn hải cảnh. Đương nhiên, đây là gia phụ chuẩn bị cho ta sính lễ. Chỉ cần, sau đó, liền không có sau đó. Thải y trong tay thải lăng lắc một cái. Trong nháy mắt ngưng lăng làm kiếm. Trong thời gian ngắn, một đạo to lớn vô cùng màu kiếm đem vị này tuổi trẻ tuấn ngạn ngược lại đến bay ngược mà lên. Người trên không trung. Trên người máu tươi liền bão táp ra tới, vị này tuổi trẻ tuấn ngạn ngực, bổ ngang ra một đạo vết thương sâu tới xương, lấy ở đây võ giả kinh người thị lực, trắng hếu xương cốt đều có thể nhìn thấy. Ngươi cái tiểu tiện nhân, vậy mà đánh lén, Diệp Chân thần sắc lập tức âm lãnh, nếu không phải cái này Hắc Long cổ địa cấm tư đấu. Hắn liền chuẩn bị để cái miệng này tiêu xài một chút ra hỏa thật tốt biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Thải y vừa rồi ra tay mặc dù lệ, nhưng vẫn như cũ lưu lại tay. Chỉ là thuần túy đả thương người này, cũng không có vận dụng quá mạnh mẽ linh lực. Về phần biến thái ngũ sắc linh quang, xuất hiện cũng không có xuất hiện. Bằng không, ra hỏa này 10 cái mệnh cũng không đủ giết. Cuối cùng, số một đài Hắc Long cổ địa lâm thời đại chấp sự Thanh Dực một cái vả miệng tử đem vị kia tuổi trẻ tuấn ngạn cho quạt bay. Đánh lén, hắn cái lôi đài này chủ trì đã tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Là miệng ngươi tiêu xài một chút đùa giỡn người ta tiểu cô nương. Người ta giận mà ra tay, còn mắng người ta tiểu cô nương đánh lén, còn biết xấu hổ hay không? Sau đó, ra hỏa kia liền lâm vào số một đầu rồng lôi đài phụ cận võ giả nước bọt thủy triều bên trong. Cái này, liền là thải y khí chất mị lực. Trừ cái đó ra, huyễn thần tông trưởng tuyệt bộ trường thiên, thần ẩn sơn trang thiếu chủ mạc tâm thủy, cũng thuộc về xuôi gió xuôi nước, đối thủ một đường nhận thua tồn tại, nhất là trưởng tuyệt bộ trường thiên, nổi tiếng bên ngoài. Từ vòng thứ nhất đến bây giờ tiến hành được thứ 16 vòng. Cũng cùng hoa vô song, một lần tay đều không có đi ra. Diệp Chân lúc này ánh mắt lại bị số 9 trên lôi đài đi chân trần thanh niên Dã Nguyên hấp dẫn. Từ khi Diệp Chân trên thiên mệnh kiều nhìn thấy Dã Nguyên cùng hắn nghịch thiên tranh mệnh về sau, Diệp Chân liền đặc biệt lưu ý cái này Dã Nguyên tình hình. Diệp Chân loáng thoáng có một loại dự cảm, cái này Dã Nguyên chính là kình địch của hắn. Dã Nguyên tu vi không tệ, hóa linh cảnh tứ trọng, mấy lần trước Dã Nguyên đối thủ tu vi đều quá bình thường, toàn bộ nhẹ nhõm thủ thắng, nhưng là trận này, liền đối thủ là một tên hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả. Vừa mới lên sân khấu, hai người liền đại chiến kịch liệt. Dã Nguyên đối thủ thực lực vậy mà không yếu, mấy chiêu bên trong liền cùng Dã Nguyên chiến bên trên tương xứng. Đột nhiên, Dã Nguyên khẽ cau mày một cái, tư như lôi điện xì xì thanh âm đột ngột xuất hiện, một đầu màu bạc dây xích ánh sáng bạo lấy chói mắt ngân quang quất về phía đối thủ của hắn. Rất quỷ dị, Dã Nguyên đối thủ đập tới roi sắt. Tại khoảng cách màu bạc dây xích ánh sáng còn có 1 mét khoảng cách thời điểm, liền không tự chủ được bị một đạo lực lượng vô danh bắn bay. Màu bạc dây xích ánh sáng như thiểm điện quất tới, đưa hắn đối thủ trực tiếp quất đến bay ra đầu rồng lôi đài. Hơn nữa cái này một quất, uy lực cực kỳ to lớn, hộ thể linh cương chớp mắt phá diệt, xương vỡ tiếng vang thành một mảnh. Ngực cơ hồ hoàn toàn sụp đổ, máu tươi cùng nội tạng mảnh vụn khối không ngừng từ trong miệng phun ra. Bất quá, mặc dù như thế, người võ giả kia vẫn như cũ ngoan cường thở hào hền. Gia tộc trưởng bối vội vàng tới, cho ăn bên trên chữa thương đan dược, ngay tại chỗ bắt đầu chữa thương. Đây chính là hậu thiên linh thể đại thành chỗ tốt, nếu là đổi hậu thiên linh thể không có đại thành hóa linh cảnh võ giả. Trọng thương như thế, đã sớm khí tuyệt bỏ mình, nhưng là tên này hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả, vẫn như cũ ngoan cường sống. Lực công kích này, thật mạnh, vừa rồi cái kia ngân liên, để Diệp Chân giật mình không thôi. Diệp Chân nhớ rõ, cái này dã nguyên trên thiên mệnh kiều tranh mệnh thời khắc, cũng là dựa vào cái này ngân liên, tinh khiết lấy lực công kích tính. Cái này ngân liên cường độ công kích đã miễn cưỡng tiếp cận Diệp Chân xích ngọc ấn. Diệp Chân thỉnh giáo ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh hai vị trưởng lão. Nếu như ta không nhìn lầm, vừa rồi ngưng tụ thành cái kia đạo ngân liên linh lực, hẳn là cực kỳ hiếm thấy khó tu địa từ linh lực. Nhị trưởng lão Kế Xa nói ra, địa từ linh lực, cụ thể đặc tính như thế nào? Diệp Chân hỏi. Lão Phu cũng không rõ lắm, cái này địa tử linh lực, đã hơn mấy trăm năm không có diện thế, so với ngươi ngọc linh lực còn hiếm có hơn mấy chục lần. Nghe nói nặng nhẹ tùy tâm, đối đầu tinh kim một loại vũ khí lúc, có ưu thế cực lớn. Mấy trăm năm trước, cái này địa tử linh lực có bảo khí sát thủ danh xưng. Diệp Chân, Mai Nguyên Câu, các ngươi nếu là ở sau này trong chiến đấu, đụng phải người này, tuyệt đối không thể vận dụng vũ khí, nhất là chứa tinh kim một loại vũ khí. Đối mặt nhị trưởng lão Kế Xa trịnh trọng cảnh cáo, Diệp Chân cùng Mai Nguyên Câu cùng nhau gật đầu, nhưng là Diệp Chân trong đôi mắt lại hiện lên một tia ngưng trọng. Chỉ cần Diệp Chân muốn giết tiến Hắc Long bảng 10 vị trí đầu, cùng Dã Nguyên tất có một trận chiến. Nhẹ nhõm chiến thắng, Dã Nguyên tựa hồ chú ý tới Diệp Chân đang nhìn hắn, xoay đầu lại đón Diệp Chân ánh mắt, có chút ngẩng đầu, trong đôi mắt trong thời gian ngắn dấy lên rào rạt chiến ý. Trận tiếp theo, Bàng Bân đối chiến Diệp Chân, cơ hồ là Thiên Huyễn Ưng Vương thanh âm vang lên nháy mắt. Diệp Chân liền cảm thấy một đạo như là như lưỡi đao ánh mắt đang từ trên đài nhìn lấy Diệp Chân. Kiếm Nguyên Tông chân truyền đệ tử Bàng Bân, tại Kiếm Nguyên Tông chân truyền đệ tử bên trong xếp hạng thứ 3. Tu vi cũng cao tới hóa linh cảnh ngũ trọng. Thất trưởng lão Trung Ly cảnh biến sắc. Diệp Chân, trận này, ngươi cũng nên cẩn thận. Nghe nói Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo đối với ngươi hạ lệnh treo giải thưởng. Kiếm Nguyên Tông mỗi một cái đệ tử nhìn thấy ngươi, con mắt đều là đỏ. Trưởng lão yên tâm, lời còn chưa dứt, Diệp Chân liền phi thân bước lên đầu rồng lôi đài. Hừ, Diệp Chân, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tránh chiến nhận thua đâu. Không nghĩ tới, ngươi dám lên đài. Quả nhiên, chính như thất trưởng lão Trung Ly cảnh nói, Bàng Bân nhìn chằm chằm Diệp Chân con mắt, là đỏ. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi nên thêm vì chính ngươi suy tính một chút. Dừng một chút, Diệp Chân hỏi, nghe nói ngư nhập hải hạ nhằm vào ta lệnh treo giải thưởng. Ta rất muốn biết, đầu của ta giá trị bao nhiêu? Tông môn trưởng lão đãi ngộ, tông môn bí cảnh ngoài định mức tìm hiểu một cơ hội duy nhất. Một bản linh lực bí tịch, nói, Bàng Bân khát máu liếm liếm đầu lưỡi, thật cao hứng. Để cho ta sớm gặp ngươi. Keng, Bàng Bân trường kiếm đột ngột ra khỏi vỏ, trực chỉ Diệp Chân, đầu của ta liền đáng giá như thế điểm. Cái này treo giải thưởng, ít a, còn có, gặp được là gặp, nhưng là, liền các ngươi tông môn trưởng lão châu chỉ đều cắm đến trong tay của ta. Ngươi có năng lực giết ta sao? Hừ, âm mưu quỷ kế mà thôi. Hiện tại, dựa vào là thực lực. Xem chiêu, Bàng bạc kiếm thế từ trên thân Bàng Bân bay lên. Lăng lệ kiếm cương bắt đầu ở Bàng Bân trên trường kiếm phun ra. Tại nói chuyện với Diệp Chân đồng thời, Bàng Bân đã bắt đầu tích xúc kiếm thế. Chỉ là, Bàng Bân không có phát hiện, Diệp Chân trong mắt, chẳng biết lúc nào, vậy mà dâng lên một chút thương hại. Không sai, là thương hại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.